bây giờ hai xa sang ở nơi ngã tư đường. Ta ngồi bên cạnh nhau lặng im ngắm phố phường. Trong lòng em giờ đây từng cảm xúc bất thường. But I just can't say oh. Anh hỏi em giờ đây rằng anh biết làm gì khi người anh từng yêu giờ đây đã chia ly. You see?